nắng, không ai đúng ai sai. Lan khói bay tìm về, mây mù giăng lối quay. Buồn là người trong cơn gió, mấy thương ghé bên tôi. Chỉ muốn anh gần nhau, chỉ muốn anh gần bên hơn.

chuyện dẫn cho.

bàn tay anh nhỏ lắm không giữ được em rồi. Để nhẹ buông nhưng thật sự buồn lắm, ánh mắt sao cay quá đằng sau tiếng thở dài. Giật mình nhận ra ta đã xa rồi, mong cho anh kìm nén giả vờ như không đau. Những đêm nhẹ buông nỗi đau càng nặng hơn, giờ anh biết phải làm sao vượt qua những nỗi buồn. Đành buông lơi đến càng càng được mơ.